Chương 4292, ta đi bảo vệ. Một, lần này, Dương Diệp cũng ý thức được một vấn đề. Thực lực chưa đủ. Hắn hiện tại, muốn giết một vị lão tổ còn rất khó khăn. Mà thiếu Ti U này, thân thể còn bị thương, nếu như đối phương không có thụ thương, đừng nói giết đối phương, hắn có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Thực lực, trong tràng, qua hồi lâu, Dương Diệp quay người rời đi. Mà sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một nữ tử xuất hiện. Cô gái này, đúng là Thiếu Ti U, nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, sắc mặt Thiếu Ti U trầm như nước, ở trong lòng bàn tay của nàng, có một vết kiếm sâu đậm. Thực lực của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của nàng, hiện tại tuy Dương Diệp không giết được nàng, nhưng nàng cũng không làm gì được Dương Diệp. Một cường giả tổ cảnh không làm gì được một cường giả thánh nhân. Có chút buồn cười. Nhưng sự thật là như thế, qua hồi lâu, Thiếu Ti U thấp giọng nói, người này, không thể tùy ý trưởng thành tiếp. Lúc này đây, nàng cảm thấy có chút sợ hãi, thần tộc rút đi, điều này làm cho đại thiên vũ trụ xuất hiện một trờ gờ bình tĩnh. Bất quá thời đại mạt pháp mang tới ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Bách tộc, trong đó thảm nhất không ai qua được nhân tộc bây giờ, hoàn toàn đã trở thành đối tượng bách tộc cướp đoạt, vô số cường giả đi vào nhân tộc cướp đoạt, mà nhân tộc lại không có tiến hành phản kháng. Bởi vậy nhân tộc đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, nhưng đúng lúc này, không biết ai tiết lộ Dương Diệp ở Hư Linh Đại Lục, vì vậy vô số nhân loại bắt đầu chạy về phía Hư Linh Đại Lục. Hy vọng. Bây giờ đối với nhân tộc mà nói, nơi đó chính là hy vọng cuối cùng, Dương Diệp xuất hiện qua ở Thiên Minh Thành, mà bởi vì một đạo kiếm khí của Dương Diệp, cường giả bách tộc không có bất kỳ một người dám bước vào Thiên Minh Thành nửa bước, nhân tộc bây giờ, duy nhất có thể làm cho bách tộc kiên kỵ, phải nói sợ hãi. Cũng chỉ có Dương Diệp. Đi Hư Linh Đại Lục. Mặc kệ nơi đó có linh khí hay không. Chỉ cần có thể còn sống, cứ như vậy, vô số nhân tộc huyền giả liên tục không ngừng trốn vào Hư Linh Đại Lục. Hư Linh Đại Lục, trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay kết ấn, ở quanh người hắn tản ra một cổ hồng mang. Sát ý, sau khi sát ý của hắn chứng tổ, kỳ thật có chút không ổn định, cái không ổn định này, nguồn gốc là từ cảnh giới của hắn. Cảnh giới của hắn mới thánh nhân cảnh, nhưng sát ý của hắn đã đạt tới tổ cảnh, ý cảnh cùng cảnh giới cách biệt quá lớn, đặc biệt ý cảnh này còn là sát ý bởi vì nguyên nhân kia, làm cho hắn nhiều khi bị sát ý ảnh hưởng, chỉ muốn giết người. Mặc dù hắn rất muốn giết người, nhưng lại không muốn bị sát ý nô dịch. Mà bây giờ, hắn vững chắc kiếm tâm của mình, kiếm tâm vững chắc, sát ý không thể nô dịch hắn, mà hắn cũng có thể khống chế sát ý tốt hơn, nếu sát ý bị hắn chính thức khống chế. Quy lực sẽ nâng cao một bước, bên ngoài Hồng Mông Tháp. Càng ngày càng nhiều người đi vào Hư Linh Đại Lục, mà những người tới Hư Linh Đại Lục kia, đều đi tới Hư Linh Thành. Hư Linh Thành, chính là nơi đám người Dương Diệp cư trú, tuy thành này đã trở thành phế tích, nhưng vô số người mệt mỏi coi thành này là hy vọng cuối cùng. Bất quá hiện tại bọn hắn gặp phải một vấn đề, Dương Diệp có thể lưu bọn hắn lại hay không? So với bách tộc, bọn hắn càng sợ Dương Diệp. Thời khắc này Dương Diệp, sát ý chứng tổ, ở trong nội tâm nhân tộc, cái kia chính là sát thần, loại người này, tâm niệm hơi chút không như ý, chính là muốn giết người. Bất quá bọn hắn không có biện pháp khác, ở lại nhân tộc, không bị bách tộc giết là bị người một nhà giết, tới nơi này, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trước cửa thành cũ nát của Hư Linh Thành, Dương Liêm Sương nhìn huyền giả nhân tộc ở bên ngoài, lông mày không khỏi nhíu lại. Ở bên cạnh nàng, là Tư Đồ Thính Vân và Tần Vũ. Ở trước mặt tam nữ, số lượng không phải đặc biệt nhiều, chỉ có nhìn hơn, những người này, toàn bộ đều đang nhìn các nàng. Dương Liêm Sương trầm mặt, thời khắc này nàng hơi lúng túng. Lưu những người này lại. Nếu như lưu những người này lại, sẽ có càng ngày càng nhiều người tới, bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không muốn thu những người này. Thu những người này, sẽ có càng ngày càng nhiều phiền toái xuất hiện, nhưng nếu đuổi những người này đi, nàng rất rõ ràng. Những người này nhất định là sống không được bao lâu. Lưu hay đuổi? Lưu bọn hắn lại đi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, Dương Liêm Sương quay đầu nhìn lại, một tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Người tới chính là Thiên Tú. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua tiểu nữ hài thần bí kia, sau đó nói, vì cái gì? Thiên Tú đi tới bên cạnh Dương Liêm Sương, sau đó nói khẽ, các ngươi thật muốn nhân tộc chết hết sao? Dương Liêm Sương trầm mặt. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, có một loại lực lượng, gọi là chúng sinh chi lực, loại lực lượng này, cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Chương 4293, ta đi bảo vệ. 2. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía hư linh thành cách đó không xa. Nếu nhân tộc diệt vong, chỉ còn lại các ngươi, khi đó các ngươi sẽ cảm nhận được cô độc trước nay chưa từng có. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn thoáng qua những nhân cách đó không xa, trầm mặc. Lúc này Thiên Tú lại nói, nhân tộc chúng thánh cô phụ ca ca, thế nhưng tầng dưới chót của nhân tộc, bọn hắn không có nợ ca ca. Những người này, bọn hắn căn bản không có quyền nói chuyện, để cho bọn hắn đến gánh chịu hậu quả do nhân tộc chúng thánh quyết định, không công bằng. Nói xong, Thiên Tú quay người đi sang một bên. Tại chỗ, Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía những người cách đó không xa. Vào đi, giờ khắc này, vô số nhân loại nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Tuyệt vọng, không phải người của nhân tộc, là căn bản không lãnh hội được tâm tình của bọn hắn giờ phút này. Tại nhân tộc, khắp nơi đều là địch nhân, thậm chí người thân nhất của ngươi khả năng cũng sẽ trở thành địch nhân của ngươi. Hơn nữa tăng thêm cường giả bách tộc bốn phía cướp đoạt, có thể nói, cả nhân tộc đã trở thành nhân gian luyện ngục chân chính. Hư linh đại lục này là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu như nơi này cũng không chứa chấp bọn hắn. Vậy bọn họ là thật sẽ tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì hư linh đại lục không có linh khí, bọn hắn cũng muốn tới nơi này. Bọn hắn chỉ muốn sống, chỉ muốn chạy trốn nhân tộc bây giờ. Nhìn người nhân tộc cách đó không xa, trong lòng Dương Liêm Sương cũng hơi có chút phức tạp. Xác thực, trong nhân tộc, rất nhiều người là ích kỷ, vô cùng ích kỷ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người ích kỷ như vậy. Bất kể như thế nào, nhìn thấy dáng vẻ của những người kia, trong lòng Dương Liêm Sương cảm giác có chút bi thương. Nhân tộc, đã lưu lạc đến nước này, được Dương Liêm Sương cho phép, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người lao về hư linh đại lục. Đối với chuyện này, Dương Liêm Sương cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận tất cả. Nàng làm những điều này, cũng không có thông tri Dương Diệp, không phải không tôn kính Dương Diệp, mà là cảm thấy không cần phải, chút quyền lực ấy nàng vẫn phải có, hơn nữa nàng tin tưởng, Dương Diệp sẽ không quá để ý những chuyện này. Thiên Tú đi ra hư linh thành, đi tới mộ địa nàng đã từng tới. Chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, còn có chút âm trầm. Mà khi nàng bước vào phiến khu vực này càng thêm âm trầm. Thoáng qua, trên mỗi một ngôi mộ đều xuất hiện một hư ảnh trong suốt. Vong linh. Số lượng khoảng chừng hơn vạn, những vong linh này chậm rãi nhìn Thiên Tú quỳ xuống. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hai tay nàng có chút chúi xuống, trong chốc lát, những vong linh kia chậm rãi bay vào phần mộ của mình, vùng này. Lần nữa trở về bình tĩnh. Thiên Tú nói khẽ, chờ ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp còn đang tu luyện, đối với chuyện của ngoại giới, hiện tại hắn cơ vốn không quản. Sát ý. Hắn muốn chân chính khống chế sát ý, bằng không thì, hắn đi đâu, đều là một mảnh huyết hồng, đây cũng không phải hắn cố ý gây nên, mà là hắn không có chính thức nắm giữ sát ý, có thể thả, có thể thu. Mà bây giờ, hắn có thể thả, không thể thu, cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hư linh đại lục, nhân loại tới càng ngày càng nhiều, từ trước 1000, đến bây giờ đã có mấy vạn. Mặc dù không có linh khí, nhưng ở chỗ này không có tranh đấu. Người bình thường. Không có linh khí, nhân loại nơi này hầu như biến thành người bình thường, bất quá không có người nào vì vậy mà ly khai, bởi vì ở chỗ này, an toàn. Ngày hôm nay, A-man đột nhiên tiến vào Hồng Mông Tháp. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa còn đang tu luyện, tuy giờ phút này quanh người Dương Diệp còn có hồng mang nhàn nhạt, nhưng so với dĩ vãng ít đi rất nhiều, hiển nhiên, hắn đã dần dần có thể khống chế sát ý tổ cảnh. Tại chỗ, A-man như muốn nói gì, nhưng cuối cùng do dự một chút không có nói. Nàng xoay người muốn rời Hồng Mông Tháp, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, Mang tỷ có việc gì sao? A-man dừng bước lại, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta phải về Mang tộc một chuyến. Làm sao vậy? Dương Diệp đứng lên. A-man nói khẽ, Mang tộc cũng rối loạn, gia tộc của ta ở Mang tộc địa vị khá cao, nhưng Mang tộc bây giờ, đừng nói gia tộc ta, ngay cả hoàng tộc cũng có chút bản thân khó bảo toàn, đặc biệt là giờ phút này Mang vương bị thương. Tuy ta lựa chọn rời khỏi gia tộc, nhưng bây giờ, gia tộc cần ta, cho nên ta tới tạm biệt ngươi. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, ta đi với ngươi. A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lắc đầu, không cần, ta. Dương Diệp nói khẽ, mấy ngày nay, ta nghĩ một ít chuyện, Vu Tịnh, Tần Xuyên, Đao Cuồng, Linh, còn ngươi nữa, các ngươi đều có thân nhân, có gia tộc, mà giờ khắc này, bách tộc đã loạn, thân nhân của bọn hắn sợ là đều không thể nào dễ chịu, cho nên ta quyết định, tiếp thân nhân của bọn hắn đến nơi này, ở chỗ này, mặc dù không có linh khí, nhưng lại có một phần bình tĩnh. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, từ nay về sau, thân nhân của bọn hắn, do Dương Diệp ta bảo vệ. Chương 4294, đi tàn sát vài gia tộc. Một, tiếp thân nhân của đám người Vu Tịnh đến Hư Linh Đại Lục, ngay từ đầu Dương Diệp đã có ý tưởng này, bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ đã triệt để loạn, thân nhân của đám người Vu Tịnh tình cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mà Dương Diệp hắn, có trách nhiệm bảo vệ thân nhân của đám người Vu Tịnh, A Man nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói khẽ, không cần phải một mực ấy nấy. Ấy này. A Man rất rõ ràng, đám người Vu Tịnh vẫn lạc, này với Dương Diệp mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn ấy nấy một đời. A Man lại nói, bọn hắn chắc chắn không hy vọng ngươi cả đời đều sống ở trong tội lỗi. Hảo hảo sống sót, thay bọn hắn sống sót, được không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, được. A Man mỉm cười, vậy đi thôi, theo ta đi Man tộc. Cứ như vậy, hai người đi ra Hư Linh Đại Lục. Man Giớ Ly, thời khắc này Man tộc cũng loạn thành một đoàn, đặc biệt là sau khi Man Vương bị thương, thời khắc này Man Vương đã không thể chưởng khống Man tộc, bởi vậy Man tộc có thể nói là quần long vô thủ chân chính, cổ Man phủ. A Man mang theo Dương Diệp đi tới trước gia tộc của nàng, hai người vừa xuống đất, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Ca Man. Nhìn thấy A Man, lão giả nhíu mày. A Man, A Man nhẹ gật đầu. Ta muốn gặp tộc trưởng. Tộc trưởng sẽ không gặp ngươi. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói băng lạnh. Dương Diệp quay đầu nhìn, chỗ đó, một thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn thấy người này, lông mày A Man không khỏi nhíu lại. Lúc này, thanh niên kia chạy tới trước mặt A Man, thanh niên lạnh lùng nhìn thoáng qua A Man, châm chọc nói, A Man ngươi không phải tuyên bố rời khỏi gia tộc sao? Như thế nào? Hiện tại lại trở về. Chật chật, lúc nào A Man ngươi nói chuyện cũng giống như đánh rắm rồi hả? A Man nhìn đối phương, sau đó nhìn về phía lão giả. Ta muốn gặp tộc trưởng. Lão giả kia có chút khó xử, nhưng lúc này, thanh niên bên cạnh hắn lại nói, gặp tộc trưởng. A Man, ngươi có biết, tộc trưởng đã chết hay không? Chết rồi. Sắc mặt A Man biến hóa. Cổ Khoa, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Thần sắc của thanh niên hơi có chút dữ tợn, ngươi tên phản đồ này, ngươi có biết, sở dĩ tộc trưởng chết, toàn bộ là bởi vì ngươi. Lúc trước ngươi không để ý toàn tộc phản đối, một mình mưu phản gia tộc đi giúp Dương Diệp, bởi vì chuyện này, cổ Man gia ta bị cả Man tộc nhầm vào, tộc trưởng bị Man Vương coi đây là cái cớ tiêu diệt, mà 13 linh mạch của cổ Man gia ta, cũng bị Man Vương cùng Tư Bát gia, Nam Tư gia chiếm đoạt, không có linh khí. Cổ Man gia ta hiện tại ngay cả gia tộc Tam Lưu cũng không tính, hiện tại, cả Man tộc, có chút thực lực đều sẽ tới cổ Man gia chúng ta cướp đoạt một phen, đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi. Nói đến đây, cổ Khoa có chút kích động, thò tay đi bắt A Man. Bất quá tay của hắn còn chưa tiếp xúc tới A Man, đã bị một cánh tay nắm. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt A Man, Dương Diệp nói, bình tĩnh một chút, tỉnh táo. Cổ Khoa căm tức nhìn Dương Diệp. Ngươi là cái thái gì, cút ngay cho lão tử. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thoáng qua, cả người cổ Khoa bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm lên tường thành, lão giả biến sắc, muốn ra tay, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, một thanh huyết kiếm chống đỡ ở mi tâm lão giả, thân thể lão giả cứng nhắc ngay tại chỗ, Dương Diệp quay người nhìn A Man, A Man nói khẽ, chúng ta vào thôi. Nói xong, nàng tiến vào cổ Man phủ. Dương Diệp đi vào theo. Trong một gian đại điện, Dương Diệp cùng A Man đứng ở giữa đại điện, ở chung quanh hai người bọn họ, là tộc nhân của A Man, mà ở trước mặt hai người, là một lão giả tóc trắng. Lão giả này, là một vị trưởng lão của cổ Man gia, hiện tại trưởng quản cổ Man gia. Tạm thúc. A Man nói khẽ. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua A Man, sau đó thấp giọng thở dài, đừng trách cổ Khoa, phụ thân hắn vì bảo vệ linh mạch. Bị cường giả của Nam Tư gia giết, việc này đối với hắn đã kích không nhỏ. A Man nhẹ gật đầu, đang muốn nói, ngay lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp nhíu mày, quay người nhìn về bên ngoài đại điện, mười mấy người đột nhiên rơi xuống. Cầm đầu là một trung niên mặc hoa bào, là một vị thánh nhân, những người ở bên cạnh hắn, thấp nhất đều là đại thiện cảnh. Nam Tư Gia, sắc mặt lão giả tóc trắng trầm xuống, hắn mang theo mọi người đi ra đại điện. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm trung niên hoa bào. Nam Tư Nhạc, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt, Nam Tư Nhạc cười nhẹ. Đương nhiên sẽ không, hôm nay tới, là muốn tìm Cổ Mang Gia mua sắm một món bảo vật, là mua sắm, không phải đoạt. Lão giả tóc trắng đang muốn nói, Nam Tư Nhạc kia lại nói, mang hoàng giáp, theo ta được biết, Cổ Mang Gia ngươi còn có mang hoàng giáp, ta đối với món bảo vật này rất có hứng thú, kính xin Cổ Mang Gia bỏ thứ yêu thích. Mang hoàng giáp. Nghe vậy, người Cổ Mang Gia sắc mặt khó coi. Mang hoàng giáp. Đây chính là chí bảo của Cổ Mang Gia, mặc dù không phải bảo vật tổ giai, nhưng ở trong thánh nhân có thể xếp top đầu. Trọng yếu hơn là, mang hoàng giáp là tín vật của Cổ Mang Gia, tín vật của gia chủ. Sắc mặt lão giả tóc trắng tức giận tái nhợt, chương 4295, đi tàn sát vài gia tộc. 2. Nam Tư Nhạc, Nam Tư Gia ngươi thật khinh người quá đáng, ta. Khinh người quá đáng. Nam Tư Nhạc cười lạnh nói. Là bắt nạt Cổ Mang Gia ngươi, các ngươi có thể thế nào, không sợ nói cho các ngươi biết, hiện tại mang tộc đã chứa không nổi Cổ Mang Gia ngươi. Lão giả tóc trắng còn muốn nói gì nữa, lúc này A-Mang đột nhiên nói, Tam Thúc không cần nói nữa. Lão giả tóc trắng nhìn về phía A-Mang, A-Mang nói khẽ, đối với Mang Vương cùng với hai gia tộc bọn họ mà nói, hiện tại đúng là thời điểm diệt sạch Cổ Mang Gia ta, cơ hội này, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tam Thúc hẳn minh bạch đạo lý này. Nghe vậy, sắc mặt lão giả tóc trắng có chút trắng bệch. Mà mọi người Cổ Mang Gia ở chung quanh cũng như thế. Tiểu nữ oa kia ngược lại rất hiểu chuyện. Nam Tư Nhạc cười lạnh nói, ai kêu lúc trước Cổ Mang Gia các ngươi đứng sai đội. Được rồi, đừng nói nhảm, giao mang hoàng giáp ra đi. A-Mang, đều là ngươi. Ngay lúc này, Cổ Khoa đột nhiên căm tức nhìn A-Mang, ngươi thấy được chưa? Hiện tại Cổ Mang Gia ta rơi vào tình cảnh như thế này, đều là ngươi, ngươi tên phản đồ này, ngươi là tội nhân của Cổ Mang Gia ta, ta. Lại nói một câu, ta để cho ngươi đầu rơi xuống đất, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trong lòng Cổ Khoa cả kinh, nhìn về phía Dương Diệp không nhìn hắn, mà nhìn về phía A-Mang. Thật có lỗi. A-Mang khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Tư Nhạc, người kia nhíu mày. Chúng ta có phải đã gặp nhau hay không? Dương Diệp chậm rãi đi về phía đám người Nam Tư Nhạc, nhưng đúng lúc này, A-Mang đột nhiên nói, thôi, Dương Diệp nhìn A-Mang, A-Mang nói khẽ, bọn hắn chết, sợ là Cổ Mang Gia ta rất khó ly khai mang giới. Dương Diệp trầm mặt. A-Mang lại nói, chúng ta an tĩnh ly khai là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, để cho bọn hắn cùng ta đi thôi. A-Mang đang muốn nói, lúc này Nam Tư Nhạc đột nhiên nói, đi. Muốn đi. Thật sự là buồn cười, Cổ Mang Gia ngươi đã đến loại trình độ này, vậy mà còn muốn đi, ta. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, một tiếng kiếm treo vang lên. Thoáng qua, hơn 10 đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên. Suy suy suy. Ngoại trừ Nam Tư Nhạc, những người chung quanh đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngây dại. Những người kia đều là cường giả đại thiện cảnh A. Cứ như vậy bị miễu sát chết rồi. Nam Tư Nhạc ngẩn ngơ, sau một khắc, hai mắt hắn trợn lên. Ngươi, ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Hai chữ này vừa xuất hiện, trong tràng hiện lên vẻ kinh sợ. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ, ai không biết Dương Diệp? Đây chính là người tàn nhẫn số một của Đại Thiên Vũ Trụ A. Cách đó không xa, yết hầu Cổ Khoa lăng lăng, trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Người Cổ Mang Gia cũng khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới, lúc trước A-Mang rời gia tộc là đi giúp ai, không phải là Dương Diệp sao? Nghĩ đến tận đây, tâm tình người Cổ Mang Gia đột nhiên buông lỏng, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Nam Tư Nhạc, sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi, trốn. Tuy hắn là thánh nhân, nhưng giờ phút này đối mặt là Dương Diệp A, người trước mắt này, làm cho hắn ngay cả ý tưởng trốn cũng không có. Dương Diệp ngừng lại. Sau đó nói, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giết ngươi. Nói xong, tay phải vung lên. Một thanh huyết kiếm bắn nhanh ra. Mà thời điểm thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, sắc mặt Nam Tư Nhạc đại biến, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, cùng lúc đó, hắn quay người hóa thành một vệt ánh sáng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua chân trời, thẳng vào mây xanh. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong không trung vang lên, thoáng qua, một thanh huyết kiếm điện xà xuống, đâm vào trên mặt đất. Ở bên cạnh huyết kiếm, là một cái đầu lâu máu dầm dề. Đúng là đầu lâu của Nam Tư Nhạc, nhìn thấy một màn này, trong tràng vô cùng an tĩnh. Một màn này, vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Hai kiếm. Hai kiện giết một vị thánh nhân, mà vị thánh nhân này ngay cả sức đánh trả cũng không có. Tay phải Dương Diệp thò ra, trong chốc lát, huyết kiếm bay về trong tay hắn, nắm huyết kiếm, Dương Diệp quay người nhìn A-Man, để cho tộc nhân ngươi chuẩn bị một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp hóa thành một đạo huyết quang bay lên. Ngươi đi đâu vậy? A-Man vội hỏi, yên lặng một cái chớp mắt, chân trời truyền đến một giọng nói. Đi tàn sát vài gia tộc. A-Man, chương 4296, Man tộc không cho phép có thánh. 1. Nam Tư Gia. Sau khi Dương Diệp ly khai cổ Man phủ, đi thẳng tới Nam Tư Gia. Nam Tư Gia ở trong Cự Thiên Thành thành, hiện tại Cự Thiên Thành là số ít mấy thành coi như hòa bình của Man tộc, này phải quy công cho Nam Tư Gia. Ở Man tộc, thế lực của Nam Tư Gia, chỉ ít có thể sắp xếp trước năm. Trước cửa thành Cự Thiên Thành, một vệt ánh sáng màu máu rơi xuống đất, huyết quang tản đi, Dương Diệp từ trong đó chậm rãi đi ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Cự Thiên Thành, sau một khắc, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phá không mà đi. Suy. Àm, cách đó không xa, Cự Thiên Thành trực tiếp nổ ra. Cả Cự Thiên Thành bối rối. Ô. Ô. Ô. N. D. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Thoáng quang, Dương Diệp đi tới trên không Cự Thiên Thành, hắn nhìn xuống phía dưới, ở quanh người hắn, vô số huyết quang không ngừng lập lòe, cùng lúc đó, cường giả trong Cự Thiên Thành đều cảm nhận được một cổ sát ý thấu xương. Âm, lúc này, một cổ khí tức từ trong Cự Thiên Thành phóng lên trời, thoáng qua, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ca trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Các hạ là ai? Dương Diệp nói, Nam Tư gia tộc ở nơi nào? Nghe vậy, trung niên kia nhướng mày, các hạ tìm Nam Tư gia ta. Ngươi là người Nam Tư gia? Dương Diệp hỏi. Trung niên nhẹ gật đầu, tại hạ Nam Tư gia trưởng lão, Nam Tư. Ô. Ô. Ô. N. D. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Thoáng qua. Suy. Thanh âm của trung niên kia im bặt mà dừng, yên lặng một hơi, đầu trung niên kia từ trên cổ rớt xuống. Phía dưới, vô số cường giả Man tộc kinh sợ. Trên không Cự Thiên Thành, Dương Diệp nhìn quanh bốn phía. Nam Tư gia ở nơi nào? Vô cùng an tĩnh, không có người trả lời. Suy. Lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên rơi vào trong thành. Ầm. Cả tòa thành rung lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời. Một lần cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp vang lên. Tìm không thấy Nam Tư gia, ta giết cả Cự Thiên Thành. Nghe vậy, vô số cường giả trong Cự Thiên Thành nội tâm hoảng hốt, nhao nhao chạy ra ngoài thành. Mà ở thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thánh nhân. Tới là thánh nhân cảnh. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, không biết Nam Tư gia ta ở đâu đắc tội các hạ. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão giả. Xem các ngươi khó chịu, được hay không? Sắc mặt lão giả cực kỳ khó coi, nhưng đúng lúc này, cả người Dương Diệp đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả kia. Âm, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra, Dương Diệp bị cổ khí thế này chấn lui về phía sau trăm trượng, nhưng một thanh kiếm đảm vào trên đầu lão giả. Miểu sát, một thánh nhân lần nữa bị miểu sát. Ngươi là Dương Diệp. Lão giả đờ đẫn nhìn phương xa, nói khẽ. Cách đó không xa, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy. Suy, huyết kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu về tới trong tay Dương Diệp, sau một khắc, Dương Diệp bay vào trong Cự Thiên Thành. Sau một khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết từ trong Cự Thiên Thành vang lên, 30 hơi sau. Dương Diệp cầm theo huyết kiếm đi ra Cự Thiên Thành. Mà Nam Tư gia, đã từ trên đời này xóa tên. Ly khai Cự Thiên Thành, Dương Diệp ngự kiếm đi tới trên Tư Bát gia, mà hắn mới vừa vào thành, mười mấy thánh nhân liền vây hắn. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Mang Vương kia, lúc trước Mang Vương vây công qua hắn. Mang Vương gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, Mang tộc không phải địa phương ngươi nên tới, đối với Dương Diệp, bất kể là Mang Vương hay thánh nhân chung quanh, đều cực kỳ đề phòng. Người này, quá yêu nghiệt. Dương Diệp khẽ gật đầu, nguyên bản còn chuẩn bị từng bước đi tìm các ngươi, hiện tại xem ra không cần, vừa nói, hắn đang muốn động thủ, mà lúc này, Mang Vương đột nhiên nói, Dương Diệp, thánh nhân còn lại các tộc đang chạy tới nơi này, tối đa mấy chục giây liền tới đây, nếu bây giờ ngươi thối lui, vẫn còn kịp, nếu không. Lão tử sợ sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói, tại đến 100 thánh nhân, lại có sợ gì? Chương 4297, Mang tộc không cho phép có thánh. 2. Nói xong. Ô. Ô. Ô. N. D. Một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng, tựa như bị một biển máu bao trùm, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Mang Vương biến sắc, vội vàng nói, ngăn chặn. Suy. Mới vừa nói xong, cách đó không xa, một thánh nhân đầu bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mang Vương đại biến, mà lúc này, lại một đạo kiếm quang trảm tới. Mang Vương không dám khinh thường, tay hơi động một chút, trong tay hắn xuất hiện một chiếc búa lớn, thoáng qua, cự chù y mãnh liệt nện xuống ầm. Toàn bộ không gian rạn nứt ra, mà tòa thành phía dưới càng trực tiếp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào đỉnh cự chù y. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm, ở trong mắt của tất cả mọi người, cự chù y ầm ầm nổ tung, thoáng qua, huyết kiếm tiến quân thần tốc, một cổ kiếm khí cùng sát ý đáng sợ tràn ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Mang Vương bị chấn đến mấy vạn trượng, thời điểm Mang Vương bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp cũng không có thừa thắng xông lên, tay phải bắn ra, huyết kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang kích xạ, ngoài ngàn trượng, đầu của một thánh nhân bay ra ngoài. Áp chế. Sát ý tổ cảnh trực tiếp áp chế các thánh nhân này, tăng thêm hiện tại Dương Diệp cũng đã đạt tới thánh nhân, có thể nói, hiện tại thánh nhân bình thường ở trước mặt hắn, căn bản không đủ nhìn. Mà Mang Vương kia giờ phút này cũng ý thức đến điểm ấy, trừ khi mười mấy vị thánh nhân chung một chỗ phát lực, bằng không Dương Diệp ở dưới tổ cảnh là vô địch. Dưới tổ cảnh, duy nhất có thể chống lại Dương Diệp, đã biết chỉ có An Võ Thần, nhưng An Võ Thần lại là thê tử của Dương Diệp. Suy suy suy. Theo đạo đạo kiếm quang không ngừng hiện lên, từng đầu lâu của thánh nhân bay ra ngoài. Tàn sát thánh như giết chó, thánh nhân ở trước mặt Dương Diệp, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Cách đó không xa, Mang Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng hoảng hốt, giờ phút này hắn đã có thoái ý, sợ hãi. Hiện tại hắn đối với Dương Diệp, không phải kiên kỵ, mà là sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Dương Diệp này, so với hắn nghĩ còn khủng bố, ngay lúc này, cách đó không xa. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng một thánh nhân, cùng lúc đó, huyết kiếm để ngang cổ họng của thánh nhân kia, thân thể thánh nhân kia cứng ngắc, thoáng qua. Suy, đầu thánh nhân kia bay ra ngoài. Giờ phút này, thánh nhân trong tràng chỉ còn lại có Mang Vương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Mang Vương. 30 tức. Đã đến 30 tức. Cứu binh của ngươi đâu? Cứu binh. Mang Vương ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Chân trời không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ phút này, Mang Vương đã hiểu, thê lương cười cười. Ha ha, kết cục của Mang tộc ta hôm nay, chính là kết cục ngày sau của các ngươi. Nói xong, khí tức của Mang Vương điên cuồng bạo tăng, thoáng qua. Ầm, thân thể Mang Vương nổ tung, lực lượng kinh khủng tựa như phong bạo thổi quét về phía Dương Diệp. Tự bạo. Mang Vương quyết đoán lựa chọn tự bạo. Trốn. Hắn căn bản không có biện pháp trốn, dùng Dương Diệp thời khắc này, hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Bởi vậy hắn lựa chọn tự bạo. Một vị thánh nhân tự bạo, sao mà khủng bố, lực lượng cường đại bộc phát ra, chấn Dương Diệp đến mấy vạn trượng. Nhưng Dương Diệp căn bản không có chuyện gì. Bởi vì trên người hắn có tầng một bảo giáp. Hồng Mông Giáp, vừa rồi một chớp mắt kia, Dương Diệp không có sơ ý, trực tiếp sử dụng Hồng Mông Giáp, có Hồng Mông Giáp ở đây. Rất dễ dàng chặn lại. Kiếm thu, Dương Diệp chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, giống như nghĩ đến cái gì, hắn quay người tay phải khẽ vẫy, trong chốc lát, đầu lâu các thánh nhân bay tới, Dương Diệp vung tay lên, đầu lâu các thánh nhân chỉnh tề rơi vào trên cửa thành. Từng cái đầu cứ như vậy treo ở chỗ đó. Dương Diệp nhìn quanh bốn phía, từ nay về sau, mang tộc ra một thánh nhân, ta giết một cái, ra mười cái, ta giết mười cái, có Dương Diệp ta một ngày, mang tộc không cho phép lại có thánh nhân. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, không gian rung động, chỉ chốc lát, một đám thánh nhân xuất hiện. Những thánh nhân này, đúng là cường giả bách tộc. Dẫn đầu là Vu Hoàng. Nhìn những đầu lâu phía dưới, Vu Hoàng trầm mặt, chúng thánh cũng trầm mặt. Dương Diệp trưởng thành. Chân chính trưởng thành, hiện tại, tổ cảnh không ra, ai cũng không làm gì được Dương Diệp. Mà những tổ cảnh cùng Dương Diệp có thù lại bị cha của Dương Diệp trọng thương, bởi vậy coi như bọn họ xuất hiện, sợ là cũng không làm gì được Dương Diệp. Coi như có thể giết Dương Diệp, khẳng định cũng phải trả giá thê thảm. Mà cái giá này, những lão tổ kia nhất định là không muốn trả. Ai có thể ngăn cản sát thần này? Một câu cuối cùng kia là có ý gì? Lúc này, có một vị thánh nhân đột nhiên hỏi. Vu Hoàng nhìn xuống mang tộc, sau đó nói, trả thù. Dương Diệp hắn đang trả thù, lúc trước Man Vương tham dự cuộc chiến giết hắn, bây giờ hắn đang trả thù cả Man tộc. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó hít sâu một hơi. Man tộc đã xong, chân chính đã xong, từ nay về sau, có Dương Diệp một ngày, Man tộc sẽ không có thánh nhân. Mà chúng ta, chương 4298, thật rất muốn. Một, nói đến đây, Vu Hoàng ngừng lại. Vừa rồi Dương Diệp nói và làm. Không thể nghi ngờ là muốn tuyệt đường cả mang tộc. Trả thù, đây là Dương Diệp trả thù mang tộc, mà khi đó vây giết Dương Diệp hắn, không chỉ mang tộc. Nếu như Dương Diệp bất tử, bách tộc đều trốn không thoát vận mệnh giống như mang tộc, đáng giá nhắc tới là, thánh nhân bách tộc lúc trước đồ sát Dương Diệp đều đến. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp tàn sát thánh như giết chó, bọn hắn không dám xuất thủ. Một màn kia, trực tiếp trấn trụ bọn chúng. Thánh nhân đã ngăn không được Dương Diệp rồi. Qua hồi lâu, chúng thánh trong tràng mang tâm tình nặng nề rời đi. Mà sau khi mang tộc không có mang vương, lập tức quần long vô thủ, biến thành càng thêm rối loạn. Mang vương biến mất, mang tộc ở trong bách tộc liên minh không còn bất kỳ địa vị, điều này cũng đưa đến rất nhiều cường giả tộc khác đến mang tộc cướp đoạt. Đơn giản mà nói, mang tộc đã trở thành nhân tộc tiếp theo. Ca. Cổ Mang Phủ. Dương Diệp trở lại Cổ Mang Phủ. Đám người A-Mang đã chờ ở đây, mà giờ khắc này, đám người Cổ Mang Phủ nhìn Dương Diệp, thần sắc đều có chút cổ quái. Hoặc có lẽ là kiên kỵ đỡ hơn một ít, lúc trước Dương Diệp làm những chuyện kia, bọn hắn đã biết được, người này, tự tay hủy diệt cả mang tộc. Hận. Bọn hắn không có tư cách này, nếu như không phải A-Mang, sợ là thiếu niên trước mắt này nhìn cũng sẽ không nhìn bọn hắn. Dương Diệp nói, chuẩn bị xong chưa? A-Mang nói, đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo tộc nhân của A-Mang đi tới Hư Linh Đại Lục. Sau khi tiếp tộc nhân của A-Mang, Dương Diệp lại đi đón tộc nhân của Vu Tịnh, Linh, còn có đám người Đao Cuồng. Đối với lời mời của Dương Diệp, những người kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì tộc bọn họ đã loạn không ra thứ gì, hiện tại có Dương Diệp bảo kê, bọn hắn tự nhiên là ước gì. Ngày hôm nay, Dương Diệp đi tới Thiên Tộc. Thiên tộc, chỉ còn lại gia tộc của Vu Tịnh chưa có tiếp, lúc này đây thiên tộc, mục đích chính là tiếp Vu gia. Vu Phủ, một mảnh tiêu điều. Đã từng là hào phú thiên tộc, bây giờ quạnh quẽ đến cực điểm, Dương Diệp tiến vào trong phủ, ở trong phủ còn dư lại người lác đác không có mấy. Cảm nhận được một màn này, lông mày Dương Diệp không khỏi nhíu lại. Ngươi là người phương nào? Ngay lúc này, một thanh từ thanh thúy truyền đến. Dương Diệp quay đầu. Chỗ đó xuất hiện một nữ tử thanh tú. Dương Diệp nói, ngu oai trong phủ đâu? Nữ tử thanh tú nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đi thì đi, chết thì đã chết. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái kia, sắc mặt nàng kia đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi, ta không có tiên tinh thạch. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta là bằng hữu của Vu Tịnh, hắn, thân nhân của hắn là rời đi, hay? Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút. Sau đó nói, ngươi, ngươi thật là bằng hữu của thiếu gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đầu nữ tử có chút buông xuống, đám người tộc trưởng, bọn hắn ở sau khi thiếu gia rời đi, đã bị thiên quân bắt hết. Thiên quân. Dương Diệp chau mày. Vì sao? Nữ tử nói khẽ, bởi vì thiếu gia đi giúp nhân tộc Dương Diệp, cho nên Vu gia chúng ta bị thiên tộc coi là phản tộc, những thế lực đối địch kia lại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, cho nên. Phản tộc, Dương Diệp trầm giọng nói, Vu Tịnh, hắn không phải đã rời khỏi gia tộc sao? Nữ tử châm chọc nói, đám người thiên quân bất quá là mượn cớ đến cướp đoạt Vu gia chúng ta, tất cả linh mạch, tất cả tiên tinh thạch của Vu gia chúng ta, đều bị bọn hắn cướp sạch, linh mạch, tiên tinh thạch, mới là mục đích thực sự của bọn hắn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Ngươi không ly khai sao? Nữ tử lắc đầu. Ta có thể đi đâu? Bên ngoài loạn thành một bầy, sợ là đi không bao lâu đã chết rồi. Vậy đi theo ta đi, Dương Diệp nói. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khó hiểu. Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt nữ tử, bên trong là tiên tinh thạch, ngươi đi nói cho những người còn dư lại trong phủ, nếu như bọn hắn nguyện ý đi theo ta, liền để cho bọn hắn chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi, nếu như không muốn, cho bọn hắn nạp giới này. Nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi! Đi làm đi! Dương Diệp nói. Nữ tử do dự một chút, sau đó tiếp nhận nạp giới, quay người rời đi, chỉ chốc lát, nữ tử mang đến một đám người, không sai biệt lắm có mấy trăm người. Dương Diệp nói, các ngươi đều ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất. Thanh Nhi, hắn là ai? Lúc này, một người đàn ông ở bên cạnh cô gái hỏi. Nữ tử nói khẽ, bằng hữu của thiếu gia. Vừa nói, nàng nhìn thoáng qua nạp giới. Trong nạp giới là mấy vạn tiên tinh thạch. Mấy vạn tiên tinh thạch, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Chương 4299, thật rất muốn. 2. Bằng hữu của thiếu gia. Nam tử kia nhíu mày. Sao ta chưa thấy qua? Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng kiếm reo này vang vọng cả thiên tộc, cùng lúc đó. Một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện ở trên không Vân Tiêu Thành, nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ tử thanh tú chảy ra nước mắt. Thiếu gia, hắn chính là huynh đệ của ngươi sao? Giờ khắc này, nữ tử thanh tú nghĩ tới một màn lúc trước, Vu Tịnh từ trong phòng phụ thân hắn đi ra. Trong phòng, một lão giả chửi ầm lên, ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi đứa con bất hiếu này, lão tử không có đứa con trai như ngươi. Vu Tịnh đứng ở cửa, thật lâu không lên tiếng. Không biết trải qua bao lâu, Vu Tịnh quay người quỳ xuống, cha, hơn 100 thánh nhân đang khi dễ huynh đệ của ta, không đi, hắn sẽ chết. Ngươi đi cũng chết. Trong phòng, lão giả gầm thét. Vu Tịnh nói, ta biết. Biết ngươi còn đi. Trong phòng, thanh âm của lão giả sắp nổ tung. Vu Tịnh cười nói, không có cách nào, ai bảo hắn là huynh đệ của ta chứ. Vừa nói, hắn chậm rãi lạy xuống. Cha. Công ơn nuôi dưỡng, kiếp sau lại báo, không đúng, có lẽ ta còn có thể sống trở về, ha ha. Nói xong, hắn quay người đi ra Vu phủ. Trong phòng, giờ phút này Vu gia gia chủ đã nước mắt tuôn đầy mặt, ngoài phòng không xa, một nữ tử lẳng lặng nhìn bóng lưng của Vu Tịnh, cho đến bóng lưng kia biến mất. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, làm cho toàn bộ Vân Tiêu Thành chấn động. Dương Diệp, đối với Dương Diệp. Người thiên tộc tự nhiên không xa lạ gì, vị này có thể nói là khách quen của thiên tộc. Mà bây giờ, hắn lại tới nữa, quanh người Dương Diệp, huyết quang cuốn quanh, ở trên gương mặt mang theo sát ý cùng sát khí. Dương Diệp nhìn quanh bốn phía, sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không chém xuống. Mà lúc này, một màn sáng màu vàng to lớn đột nhiên bao phủ cả Vân Tiêu Thành. Ầm, kiếm khí rơi vào trên màn sáng rung lên kịch liệt, xuất hiện một chút vết trạng. Mà màn sáng kia phản chấn ra lực lượng cũng làm kiếm khí rách tả tơi. Nhưng lúc này, lại một đạo kiếm khí rơi xuống. Ầm, ở dưới vô số người thiên tộc nhìn chăm chú, màn sáng kia trực tiếp nổ tung. Cả Vân Tiêu Thành rung lên kịch liệt, tự như địa chấn. Trên không Vân Tiêu Thành, Dương Diệp tay cầm huyết kiếm chỉ xéo phía dưới, thiên quân, ba hơi, nếu trong ba hơi ta không thấy được ngươi, ta sẽ để tất cả người của Vân Tiêu Thành chôn theo ngươi. Yên lặng một cái chớp mắt, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, người đến đúng là Thiên Quân. Suy. Lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên, sau một khắc, thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào ngực trái của hắn, Huyết kiếm mang theo thiên quân lùi lại, cuối cùng huyết kiếm đính thiên quân ở trên đại điện. Một kiếm này, Dương Diệp không có đâm chỗ yếu hại. Mà thiên quân cũng không có trốn tránh. Hắn căn bản không có cách nào trốn. Dương Diệp bây giờ, đã hoàn toàn không phải là hắn có thể địch. Mà lúc này, hơn 10 lão giả xuất hiện ở bên cạnh thiên quân không xa. Những người này, đều là thánh nhân còn sống của thiên tộc. Dương Diệp đang muốn ra tay, ngay lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, lui ra. Những thánh nhân kia do dự một chút, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu, chỗ đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới không phải người khác, đúng là tiểu thất mà Dương Diệp quen thuộc. Tiểu thất chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn bộ dáng của Dương Diệp, tiểu thất khẽ cúi đầu. Thật xin lỗi, Dương Diệp đi tới trước mặt tiểu thất, hắn vuốt đầu của nàng. Ngươi đối với ta, cho tới bây giờ không hề có lỗi, nên nói xin lỗi, là ta. Lúc trước tiểu thất vì cứu hắn, ngủ say vô số năm, việc này, Dương Diệp hắn tự nhiên không quên. Trừ lần đó ra, đã từng nhiều lần nếu không phải tiểu thất hỗ trợ, sợ là Dương Diệp hắn đã sớm hài cốt không còn. Tuy thiên quân nhiều lần muốn giết hắn, nhưng Dương Diệp hắn phân rất rõ ràng, tiểu thất là tiểu thất, thiên quân là thiên quân. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, ta bây giờ là thiên tộc tộc trưởng, người của Vu gia rất tốt, ta không có thương hại bọn hắn, nhưng thế lực khác không tha cho bọn hắn, cho nên ta đưa bọn họ vào Vân Tiêu Thành, kể từ đó có thể tạm thời bảo vệ bọn hắn một mệnh. Tiểu thất là thiên tộc tộc trưởng, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thiên quân, không cần phải nói, là trò hề của thiên quân này. Người khác không biết quan hệ của hắn cùng với tiểu thất, nhưng thiên quân này biết, lúc này, tiểu thất khẽ nói, ta. Như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nàng không nói gì được. Tại chỗ, tay phải Dương Diệp đột nhiên vung lên. Xuy, huyết kiếm trực tiếp chui vào trong cơ thể thiên quân, hai mắt thiên quân trợn lên, thời gian dần trôi qua. Trong mắt của hắn không có bất luận sắc thái gì. Đã chết. Thiên quân vẫn lạc, Dương Diệp khẽ vẫy tay, huyết kiếm bay đến trong tay hắn. Dương Diệp thò tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai run rẩy của tiểu thất. Ngươi là ngươi, thiên quân là thiên quân, hắn mấy bận muốn giết ta, thù này, Dương Diệp ta không thể không báo, mà ngươi, đã từng mấy bận cứu ta, cho nên chúng thánh thiên tộc cùng tất cả mọi người của Vân Tiêu Thành, có thể sống. Vừa nói hắn vừa quay người, tiểu thất, kỳ thật. Ta thật rất muốn giết cả Vân Tiêu Thành, để cho tất cả mọi người thiên tộc vì huynh đệ của chúng ta chôn cùng, thật rất muốn. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chương 4300, Bất Tử Kỵ Sĩ. Một, kỳ thật, lúc này đây Dương Diệp đến Vân Tiêu Thành, hắn chưa từng nghĩ tới buông tha Vân Tiêu Thành cùng thiên tộc chúng thánh, nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu thất đã trở thành thiên tộc tộc trưởng. Giết thiên tộc chúng thánh, giết mọi người Vân Tiêu Thành. Tiểu thất nên tự xử như thế nào? Dương Diệp hắn cuối cùng làm không được coi thường tiểu thất, nữ tử này đã từng vì hắn mà rơi vào trạng thái ngủ say. Trên không Vân Tiêu Thành, một nữ tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt tiểu thất, người này, đúng là tỷ tỷ của nàng. Nữ tử áo trắng duỗi tay nắm bàn tay rung động của tiểu thất. Đã rất tốt rồi, tiểu, thất quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng nói khẽ, hắn nói không sai. Hắn đúng là muốn giết tất cả mọi người của Vân Tiêu Thành, chúng ta đều cảm nhận được sát ý của hắn, nhưng hắn bởi vì ngươi, buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu thất trầm mặc. Đối với tính khí của Dương Diệp, nàng vô cùng rõ ràng. Lúc trước thiên tộc đối đãi Dương Diệp như vậy, dùng tính khí của Dương Diệp, hôm nay thiên tộc, tất nhiên sẽ như mang tộc. Bây giờ mang tộc là kết quả gì? Tất cả thánh nhân của mang tộc đều bị Dương Diệp đồ sát, mang tộc không có thánh nhân. Hiện tại ngay cả chủng tộc Tam Lưu cũng không tính, có thể nói, tùy tiện đến một vị thánh nhân đi mang tộc cũng có thể xưng bá. Mà mang tộc bây giờ, là tộc thảm nhất sau nhân tộc, vô số cường giả không ngừng đi mang tộc cướp đoạt, cứ tiếp như thế, mang tộc sẽ giống như nhân tộc, diệt vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà nếu như Dương Diệp tru diệt thánh nhân thiên tộc, không hề nghi ngờ, thiên tộc sẽ trở thành nhân tộc cùng mang tộc tiếp theo. Nhưng Dương Diệp không có làm như vậy. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn thoáng qua thiên quân đã vẫn lạc cách đó không xa. Phụ vương. Hắn đã ngờ tới kết cục hôm nay rồi, cho nên hắn để cho ngươi trở thành thiên tộc tộc trưởng, mục đích đúng là hy vọng Dương Diệp tha cho thiên tộc một lần. Nữ tử áo trắng lại nói, tiểu thất, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng hận hắn, sau này chúng ta hảo hảo dẫn dắt thiên tộc vượt qua kiếp nạn. Tiểu thất nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp, cùng nữ tử áo trắng quay người rời đi. Sự tình Dương Diệp xuất hiện ở Vân Tiêu Thành, rất nhanh từ thiên tộc truyền ra, mà chuyện tình Thiên Quân vẫn lạc, cũng theo đó truyền ra. Dương Diệp đã đến thiên tộc, sau đó lại đi, điều này làm cho tất cả mọi người thiên tộc thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, bất kể là tộc nào, đối với Dương Diệp đều cảm giác được sợ hãi. Đây là một cái tên có thể khiến người sợ hãi. Dương Diệp đi tới Vu Phủ, sau lưng hắn, là chúng cường giả Vu Phủ, trong đó còn có phụ thân của Vu Tịnh. Dương Diệp nhìn cha của Vu Tịnh. Bá phụ, các ngươi theo ta đi Hư Linh Đại Lục đi, tại đó, mặc dù không có linh khí, nhưng an toàn. Cha Vu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, tiểu thất tộc trưởng cùng các hạ là. Bằng hữu, Dương Diệp nói, lúc ở hạ giới, nàng đã giúp ta rất nhiều, đã cứu mạng của ta. Thì ra là thế. Cha Vu Tịnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, như thế ta muốn lưu lại thiên tộc. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, cha Vu Tịnh thấp giọng thở dài. Hiện tại tình cảnh của thiên tộc rất không xong, ta ở lại chỗ này, có lẽ có thể giúp nàng làm chút gì đó. Nếu như thiên tộc vẫn là Thiên Quân làm tộc trưởng, hắn chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này. Thiên Quân làm tộc trưởng, cái này đồng nghĩa với Dương Diệp vẫn là địch nhân của thiên tộc, khi đó thiên tộc không có bất kỳ hy vọng. Mà bây giờ, thiên tộc là thất công chúa làm tộc trưởng, kể từ đó, Dương Diệp có khả năng chính là minh hữu của thiên tộc. Đơn giản mà nói, hắn nhìn thấy thiên tộc có hy vọng, cho nên hắn quyết định lưu lại, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta tôn trọng quyết định của bá phụ, nếu như ngươi muốn rời đi, hoặc có chuyện gì cần ta hỗ trợ, tùy thời có thể cho ta biết. Cha Vu Tịnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có vẻ phức tạp. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt cha của Vu Tịnh. Ta cùng với Vu Tịnh là huynh đệ, bây giờ hắn không có ở đây, Vu gia có thể coi ta là hắn, chỉ cần Dương Diệp ta còn trên đời một ngày, chuyện của Vu gia chính là chuyện của ta. Câu hứa hẹn này làm cho trong lòng người Vu gia mừng rỡ. Từ nay về sau, Vu gia tương đương với nhiều hơn một tấm siêu cấp bảo mệnh phù, đừng nói thiên tộc, sợ là bách tộc kể cả tam đại gia cũng sẽ không tới tìm Vu gia bọn hắn phiền toái. Vì sau lưng Vu gia, hiện tại có Dương Diệp chống đỡ. Dương Diệp đi rồi, người Vu gia ở lại, mà Dương Diệp cho nạp giới, đủ để cho bọn hắn chèo chống thời gian rất lâu. Mà khi biết Vu gia nguyện ý ở lại thiên tộc, tiểu thất lập tức phái người tới đón người Vu gia, mà cha Vu Tịnh cũng trở thành cao tầng của thiên tộc. Dương Diệp cũng không có lập tức ly khai thiên tộc, mà đi tới thiên lộ. Thiên lộ. Cái này là địa phương thiên đế tặng thiên long cho hắn. Dương Diệp chậm rãi đi tới cuối thiên lộ, lúc này, chỗ đó xuất hiện một bóng trắng. Thiên đế. Bóng trắng này, chính là thiên đế. Thiên đế quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, thánh nhân, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong mắt thiên đế hiện lên vẻ phức tạp, tốc độ phát triển này quá nhanh. Dương Diệp nói khẽ, lần này đến đây, là muốn vì tiền bối làm chút gì đó. Ngươi muốn cứu ta ra ngoài, thiên đế hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nếu như tiền bối cần, ta có thể hết sức thử một lần. Thiên đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chương 4301, bất tử kỵ sĩ. 2. Ta sớm có thể rời đi. Dương Diệp nhìn thiên đế, khó hiểu. Thiên đế nhìn chung quanh. Lúc trước bách tộc chiến thắng thần tộc, có mấy người đều chết hết, Hiên Viên Đế, ma tộc Ma Tôn Nhậm Thiên Hành, còn có linh tộc tộc trưởng Huyễn Tiên Linh. Ngươi có biết, tại sao bọn hắn lại chết không? Dương Diệp nói, uy hiếp tứ đại gia, thiên đế cười nói, kỳ thật, này cũng không thể hoàn toàn trách tứ đại gia. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Thiên đế nói khẽ, thần tộc bị diệt, như vậy vấn đề mới đã đến, đại thiên vũ trụ. Phải lần nữa tẩy bài như thế nào? Hiên Viên Đế, ma tộc Ma Tôn Nhậm Thiên Hành, còn có linh tộc tộc trưởng Huyễn Tiên Linh muốn diệt sạch tứ đại gia, để cho đại thiên vũ trụ không có loại thế lực siêu nhiên này. Nhưng bọn hắn thất bại. Biết rõ tại sao lại thất bại không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Đế cười nói, bởi vì ta phản bội, lúc trước, không chỉ đám bọn hắn, kỳ thật ta cũng tham dự trong đó. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Thiên đế nói, kỳ thật, thế nhân đều không biết, đạo gia đạo tổ là sư huynh của ta. Sư huynh, chân mày Dương Diệp nhíu sâu hơn. Ngoài ý muốn a. Thiên đế cười nói, ta cùng với hắn, sư thừa nhất mạch, bất quá chúng ta đi đạo lại hoàn toàn khác nhau, hắn kế thừa đạo thống của đạo gia, mà ta lựa chọn đi đường khác. Đương nhiên, nguyên nhân lâm trận đào ngũ chính thức, cũng không phải bởi vì hắn là sư huynh của ta, mà là đám người Hiên Viên Đế quá coi thường đám người sư huynh của ta. Quá coi thường. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, lúc trước Hồng Mông Tháp vẫn còn ở trong tay sư huynh của ta, hắn tay cầm Hồng Mông Tháp, là cường đại bực nào, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Hiên Viên Đế hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là kiếm thủ, thanh kiếm này, là nhân nghĩa kiếm, hắn lựa chọn diệt tứ đại gia, không phải là hành vi nhân nghĩa, bởi vậy khi hắn thật sự động thủ, cũng là thời điểm thanh kiếm kia phản loạn. Bất quá không đợi kiếm thủ phản loạn, bọn hắn đã bị giết. Dương Diệp trầm mặt, hắn không nghĩ tới nguyên lai lịch sử là như thế, lúc này Thiên Đế lại nói, tặng ngươi Thiên Long, kỳ thật còn có một nửa nguyên nhân là, chúng ta cùng thuộc về nhất mạch, một nửa khác là vì thiên phú của ngươi. Dương Diệp nói, vì sao tiền bối bị giam ở chỗ này? Thiên Đế nói khẽ, ta lâm trận đào ngũ, bách tộc không biết, nếu như ta còn quang minh chính đại sống, bách tộc sẽ nhìn thiên tộc ta như thế nào, thiên tộc ta sẽ trở thành đối tượng cho bách tộc công kích. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lưu ở nơi đây, là chính ta lựa chọn, thiên tộc đã không còn thiên địch, ta ở lại thiên tộc cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên, ta ở chỗ này muốn bước ra một bước cuối cùng kia. Một bước cuối cùng, chứng tổ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Đế. Tiền bối không có đạt tới tổ cảnh. Thiên Đế cười nói, ý tứ của ta là, vượt qua tổ cảnh. Vượt qua tổ cảnh. Dương Diệp nhìn đối phương. Xem ra vãn bối suy nghĩ nhiều. Nếu như tiền bối không cần vãn bối tương trợ, vậy vãn bối cáo từ. Nếu như không phải tiểu thất làm thiên tộc tộc trưởng, ngươi thật sẽ đồ sát tất cả thiên tộc thánh nhân, Thiên Đế đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sẽ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Ta muốn hỏi một câu, tiền bối có tham dự trận đại chiến vây giết nam tử cục tay kia không? Thiên Đế cười nói, không có. Sở dĩ không có tham dự vây giết nam tử cục tay, chủ yếu là sư huynh của ta không tham gia. Một lần kia, ta cùng với sư huynh của ta lựa chọn đứng ở chính giữa, ai cũng không giúp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Nói xong, người hắn đã biến mất. Trên thiên lộ, Thiên Đế im lặng không nói. Kỳ thật người thắng lớn nhất không phải thần tộc, mà là đạo gia. Năm vị lão tổ, tăng thêm hắn. Hiện tại chỉ có hai vị đạo gia đạo tổ là hoàn hảo. Hiện tại đạo gia ở trong tam đại gia, có thể nói là sắp xếp thứ nhất, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo gia lão tổ không có thụ thương. Bất kể như thế nào, đạo gia hoàn chỉnh giữ vững thực lực của mình, cho nên đạo gia mới là người thắng lớn nhất. Thiên Đế nhìn thoáng qua bóng lưng của Dương Diệp rời đi, sau đó khẽ lắc đầu. Kẻ này, cuối cùng cũng cuộc khởi. Bây giờ Dương Diệp đã mạnh mẽ đến lão tổ cũng không thể không kiên kỵ, Dương Diệp đi ra thiên tộc, đi tới trong tinh không mịt mờ, hắn muốn chạy về nhân giới, thời điểm đi ngang qua di tích tiền sử, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, nhìn xuống phía dưới. Di tích tiền sử, hắn tự nhiên không có quên chỗ này, ngay thời điểm hắn do dự có muốn đi xuống xem một chút hay không, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh, nhưng đúng lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên trời, sau một khắc. Một nữ tử người đeo trường thương xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Mái tóc của nữ tử thật dài, kéo tới mông, toàn thân mặc khôi giáp màu đen, hai đồng tử màu xám. Hai người cứ như vậy tương đối mấy tức, đúng lúc này, trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu, ca ca đi mau, đây là bất tử kỵ sĩ. Thiên Tú vừa nói xong, sau một khắc, trường thương sau lưng nàng kia đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp đâm về phía Dương Diệp, lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp bay ra. Âm. Một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ giữa hai người bạo phát ra, lực lượng cường đại làm cho không gian hai người rạn nứt. Mấy tức sau, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Ở trước ngực Dương Diệp, cắm một cây trường thương, máu tươi không ngừng từ trước ngực hắn tràn ra.